Tiên Ngục, tác giả chữ Tửu, luận người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com. Chương 901. Tranh đoạt Vu Thần Lệnh. Hạ, 10 người đối diện trầm mặc không lên tiếng. Mấy người trong số đó còn lặng lẽ truyền âm. Nhanh chóng thương nghị phân chia nhân thủ để đối phó hai người Tô Triệt như thế nào. Nhưng đột nhiên, soạt, hồng quang tái hiện. Hai mắt Tô Triệt lại lói lên quang hoa. Căn bản không hề sử dụng tử tinh trường đao. Vẫn là thần thông tràn ngập lực lượng bản nguyên phá diệt. Mục tiêu chính là một tu sĩ luyện hư hậu kỳ. Kết quả giống y lúc trước. Người này cũng không rên được một tiếng. Trong nháy mắt bị hồng quang bắn trúng. Trực tiếp hóa thành một đám bụi bặm màu đỏ. Triệt để chết đi. Đê tiện. Vài độ kiếp thiên quân cùng kêu lên, bị thủ đoạn đánh lén này của Tô Triệt làm cho trở tay không kịp một lần nữa. Tô Triệt cười cười, không thèm để ý chút nào. Lại nói tiếp, cũng không phải đối phương vô năng, mà là bởi vì khoảng cách quá gần. Loại công kích tia sáng này tốc độ quá nhanh, đúng là không cách nào tránh né được. Bình thường mà nói, thần thông trên thế gian, loại công kích tia sáng hiệu quả tổn thương cũng không phải là quá lớn. Tu sĩ cao cấp đều có được thủ đoạn chống đỡ của riêng mình. Đối với loại công kích này cũng không quá sợ hãi. Nhưng không thể ngờ được, hồng quang mà Tô Triệt phóng ra này vậy mà lại kinh khủng như thế, không có thể chống đỡ. Bọn họ không biết, lực lượng bản nguyên hủy diệt mà Thôn Thiên Thử nắm giữ, không kém gì so với 10 đạo thuật hàng đầu trong 3.000 đại đạo. Há những thủ đoạn phàm tục có thể ngăn cản được. Tô Triệt dễ dàng diệt sát người thứ hai. Lúc này quả thực đã khiến cho đám luyện hư hậu kỳ còn lại sợ vỡ mật. Tô Triệt có thể tùy tiện phóng ra loại thần thông kinh khủng này, dường như hoàn toàn không có hạn chế, không hề cố kỵ. Nếu như bị loại hồng quang này bắn trúng, mấy cái mạng cũng không đủ dùng. Vì vậy lập tức có hai người muốn bỏ chạy, không nói hai lời lập tức bay lên trời. Rốt cuộc cũng nhận ra được chỗ đáng sợ của tuyệt thế ác ma thiên vũ này. Muộn rồi. Tô Triệt hừ lạnh một tiếng, trong hai mắt một lần nữa lói lên quang mang màu đỏ. Đồng thời, trường đao trong tay vung mạnh lên. Một đạo đao mang màu tím thoáng hiện. Dường như tốc độ so với tia sáng phá diệt màu đỏ kia còn nhanh hơn một phần. Kỳ thực, tia sáng phá diệt cùng với đao mang màu tím đều có tốc độ nhanh đến cực điểm. Thực khó có thể phân ra trước sau. Chỉ có thể nhận xét bằng cảm giác mà thôi. Hầu như chỉ là một phần vạn tích tắc. Hai luyện hư hậu kỳ vừa bay lên không trung. Một thì nổ thành đám bột phấn bay mắt bầu trời. Một thì nổ tung thành từng luồng tinh quang màu tím rực rỡ tựa như pháo hoa. Có thể nói, hai người bị chết ở giữa không trung quanh cảnh đều vô cùng đẹp mắt. Một cú chừng mắt, chém một đao, trong khoảnh khắc đã giết chết hai luyện hư hậu kỳ. Tô Triệt trải qua nghìn năm tu luyện, quả thật đã không còn tầm thường nữa. Biến hóa lớn như thế, không chỉ bản thân Tô Triệt âm thầm kích động, ở bên ngoài mấy nghìn trượng, Ly Cứu cùng Tuyết Ngọc Tiên Tử yên lặng giám sát việc này cũng xúc động cực lớn. Thực lực của hắn đã tăng lên nhiều như vậy sao? Sắc mặt Ly Cứu khó coi, trong lòng thầm nói. Nếu đổi lại là ta, muốn diệt sát được hai luyện hư hậu kỳ cũng không có khả năng dễ dàng như vậy. Tuyết Ngọc Tiên Tử nhìn như trầm tĩnh, nhưng trong lòng cũng dậy sóng bốn bề. Hắn tiến bộ quá nhanh, nếu tiếp qua một thời gian ngắn nữa thực sự là không còn biện pháp để bắt hắn. Không được, phải mau chóng tìm cơ hội hạ thủ. Quá nhanh. Thủ đoạn sát lục này tốc độ quá nhanh, khiến người ta hoàn toàn không kịp phản ứng. Hai loại thần thông công kích của hắn căn bản không thuộc về phàm gian, chẳng lẽ lại là đại đạo thuật tiên giới? Thân thể phàm nhân làm sao có thể chống đỡ được? Sáu độ kiếp thiên quân âm thầm kinh hãi trong lòng, thế nhưng biểu hiện ra vẫn duy trì trầm ổn cùng bình tĩnh như trước. Thiên vũ này đáng sợ như thế. Sớm biết vậy thì ta đã không đến. Sớm biết vậy, vừa rồi ta bỏ chạy có phải là tốt không? Một gã luyện hư hậu kỳ còn lại kia mặt không sót chút máu. Hắn đã nhận ra rằng Tô Triệt cũng là kẻ ăn hồng chuyên chọn quả mềm. Trước tiên lấy đám luyện hư kỳ bọn họ ra để khai đao. Một tu sĩ đại năng luyện hư hậu kỳ cuối cùng này cũng là hạng người tướng mạo đường đường. Thế nhưng bây giờ trong biểu tình cùng với ánh mắt của hắn đều toát ra vẻ sợ hãi cùng cực. Tất cả phát sinh quá nhanh, người này căn bản không kịp mở miệng cầu xin tha thứ. Đồng thời ở trước mặt nhiều người như vậy cũng không thể gạt đi thể diện mà cầu xin được. Vẫn là câu đó, muộn rồi. Tô Triệt khẽ cười nhạt. Không cần quay đầu, không cần vung tay. Chẳng qua con ngươi khẽ chuyển, ánh mắt chăm chú nhìn vào trên người hắn. Lập tức phóng ra tia sáng phá diệt. Ánh mắt cũng đủ để giết người, thế gian còn có thủ đoạn sát nhân nào nhanh hơn so với nó? A, từ lúc tu sĩ luyện hư kia nhìn thấy Tô Triệt lộ ra nụ cười nhạt cũng đã biết được số phận của mình. Không đợi Tô Triệt phóng ra tia sáng phá diệt, hắn liền hét lớn một tiếng, lướt ngang về phía bên trái hơn một trượng. Vẹn vẹn chỉ lướt ngang một trượng thì có ít gì. Tốc độ né tránh của hắn có nhanh hơn nữa cũng đâu thể nhanh hơn được tia sáng phá diệt. Nhưng phương pháp tránh né của kẻ này cũng tương đối sáng suốt. Hắn cũng không phải tính tránh né tia sáng kia, mà là tìm kiếm một vật che chắn. Đối mặt uy hiếp tử vong, hắn cũng không cố gắng giữ thể diện nữa. Cứ vậy trốn về phía sau mấy độ kiếp thiên quân, coi bọn họ như là lá chắn thịt để sử dụng. Vô liêm sỉ. Sáu độ kiếp thiên quân đang định xuất thủ ngăn cản Tô Triệt trong lòng đều thầm mắng một tiếng. Vốn còn muốn cứu giúp hắn một phen, bây giờ lại hận không thể đem tên hỗn đản này ném đến trước mặt Tô Triệt. Các vị tiền bối cứu ta. Tu sĩ luyện hư kia cũng biết hành vi của bản thân không đúng cho lắm, cho nên hét lên một câu để lấp liếm. Cường địch trước mặt, sáu độ kiếp thiên quân cũng không kịp tính toán cùng hắn. Bốn người trong đó hướng về phía Tô Triệt bộc phát ra thần thông công kích. Hai người còn lại liên thủ chế tạo ra kết giới phòng ngự, muốn dùng nó để chống đỡ lại tia sáng phá diệt cùng với tử tinh đao mang của Tô Triệt. Độ kiếp kỳ cùng với luyện hư kỳ hoàn toàn khác biệt, huống chi lại là bốn người hợp lực thi triển công kích. Một đòn kia nếu như đánh trúng, đừng nói là thân thể Tô Triệt cùng với cửa hàng Thiên Bảo Các, sợ rằng ngay cả nửa gia dự thành cũng đều biến thành phế tích. Việc đã đến nước này, sáu vị độ kiếp thiên quân cũng không để ý có bắt sống được Tô Triệt, cướp đoạt vu thần lệnh từ trong tay hắn nữa hay không. Đối mặt với Tô Triệt dù gì không gì sánh được kia, cùng với thủ đoạn công kích kinh khủng đến cực điểm, bọn họ đặt việc bảo vệ bản thân lên hàng đầu. Chương 902, giấc mộng ngàn năm, thực lực bạo tăng thượng. Dưới tình huống như vậy, lẽ ra Tô Triệt hẳn là không thể tránh né, chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ lại những công kích này. Vấn đề then chốt là hắn có thể đỡ được hay không. Nhưng không ngờ rằng, tay trái Tô Triệt trong nháy mắt cầm một chiếc bình sứ hoa màu xanh tinh xảo, hướng về phía trước rồi lẩm bẩm trong miệng một từ thu. Vù vù vù vù. Thần thông công kích của bốn đại độ kiếp thiên quân, bất kể uy lực ra sao, năng lượng loại nào, tất cả đều bị chiếc bình sứ nho nhỏ này thu vào hết. Tựa như đá chìm đáy biển, không còn tung tích. Đạo khí tuyệt phẩm. Hai độ kiếp thiên quân không khỏi kinh hô một tiếng. Thực không ngờ, Tô Triệt không chỉ có công kích cường hãn, phương diện phòng ngự lại còn có thể có được đạo khí tuyệt phẩm chân quý nhất trong linh giới. Trong linh giới, ngoài trừ một số ít tiên khí cấp thấp bị các đại thế lực coi là trấn phái chi bảo, không thể tùy tiện sử dụng, còn lại chính là đạo khí tuyệt phẩm uy trấn thiên hạ. Đạo khí tuyệt phẩm cực kỳ hiếm thấy, phải là cường giả đại thừa kỳ mới có năng lực luyện chế thành công. Đồng thời luyện chế một kiện đạo khí tuyệt phẩm, tài liệu cần thiết cũng cực kỳ khó có được, thu thập không hề dễ dàng chút nào. Nói như vậy, chỉ có cường giả đại thừa kỳ sắp phải lập tức phi thăng mới có thể đem đạo khí tuyệt phẩm mà mình sử dụng ban cho môn phái hoặc hậu bối trong gia tộc. Bởi vì lúc phi thăng vật phẩm thế gian không thể nào mang theo lên tiên giới, huống chi pháp bảo thế gian cho dù mang tới tiên giới cũng biến thành một thứ rác rưởi không đáng giá nửa đồng. Khiến cho sáu vị độ kiếp thiên quân cảm thấy đau đầu chính là bình sứ nhỏ trong tay Tô Triệt không phải là một kiện đạo khí tuyệt phẩm bình thường, mà hẳn là một loại pháp bảo đặc thù hiếm thấy nhất trong đạo khí tuyệt phẩm. Dựa theo lẽ thường mà nói, Tô Triệt chẳng qua chỉ có tu vi luyện hư kỳ, hẳn là không thể nào khống chế được đạo khí tuyệt phẩm phòng ngự hay công kích. Chỉ có thể điều khiển được đạo khí cực phẩm mới phải. Chẳng qua pháp bảo đặc thù cũng không nằm trong nhóm này. Bây giờ bình sứ hoa mà xanh trong tay Tô Triệt chính là một kiện pháp bảo đặc thù. Công năng cũng không phải chủ yếu dùng để công kích, cũng không phải chủ yếu dùng để phòng ngự, mà là dùng để thu các loại năng lượng. Thân là một kiện đạo khí tuyệt phẩm, có thể nói đại bộ phận năng lượng trên thế giới nó đều có thể thu vào. Đương nhiên cũng bao gồm năng lượng thần thông mà người khác phóng ra. Nhưng chỉ có thể nói là đại bộ phận chứ không phải là tuyệt đối. Nếu như dùng nó để thu thần thông công kích của cường giả đại thừa kỳ, vậy sẽ tương đối nguy hiểm. Bây giờ Tô Triệt chỉ dùng để đối phó vài độ kiếp kỳ, hẳn là không thành vấn đề. Bình sứ này tìm được từ bên trong di tiên cảnh, cũng chính là ngày đó Vu Thần quay về. Hắn không thèm để chút nào, hoàn toàn coi là rác rưởi ném cho Tô Triệt. Cũng bởi vì nó là một kiện pháp bảo đặc biệt, sau khi Tô Triệt tấn chức luyện hư trung kỳ, đã miễn cường sử dụng khống chế nó, thu thần thông công kích của đối phương, Tô Triệt cũng buông tay buông chân. Tia sáng phá diệt liên tục lói lên, Tử Tinh trường đao trong tay cũng liên tục huy động. Trong nháy mắt liền có 4 đạo ánh sáng phá diệt cùng với 6 đạo Tử Tinh đao mang bắn nhanh về phía 6 độ kiếp thiên quân kia. Hai đại thần thông công kích cực mạnh của mình vẫn là lần đầu tiên dùng để đối phó với cường giả độ kiếp kỳ. Tuy rằng Tô Triệt ý chí chiến đấu sục sôi, tự tin 10 phần, nhưng cũng không thể khẳng định 100%. Chỉ bằng vào mấy công kích này có thể khiến cho đối thủ bị trọng thương. Dù sao bọn họ cũng là 6 người liên thủ, chiếm ưu thế nhân số, chứ không phải là quyết đấu một đối một. 4 đạo ánh sáng phá diệt, 6 đạo Tử Tinh đao mang bắn mạnh về phía 6 độ kiếp thiên quân đối diện. Tốc độ cực nhanh, thần thông thiểm di bình thường cũng không thể nào né tránh kịp. Có lẽ cũng chỉ có đại thuấn di thuật của tiên giới mới có thể tránh né được. 4 độ kiếp thiên quân vừa rồi liên hợp phát động công kích Tô Triệt, mỗi người đều phải đối mặt với một đạo ánh sáng phá diệt, một đạo Tử Tinh đao mang. Còn hai tên phụ trách phòng thủ thì phải chống đỡ một đạo Tử Tinh đao mang. Tử Tinh đao mang so với ánh sáng phá diệt còn muốn nhanh hơn một chút, bổ chúng lên kết giới phòng ngự của bọn họ đầu tiên. Rắc rắc rắc rắc. Kết giới do hai đại độ kiếp thiên quân liên thủ tạo ra lại bị 6 đạo đao mang dễ dàng xuyên thấu, hầu như không có hiệu quả cản trở quá mức rõ ràng. Chẳng qua chỉ khiến đao mang thoáng nhạt đi một chút. Trong nháy mắt kết giới phòng ngự bị xé nát, sau đó là ánh sáng phá diệt không hề gặp trở ngại bắn thẳng tới trước. 6 đại thiên quân sắc mặt đột biến, mỗi người đều thi triển thần thông phòng ngự cực mạnh của mình, cố gắng chống đỡ những công kích này. Tử Tinh đao mang giống như một chiếc trọng chùy, vẫn mang đến hiệu quả đầu tiên, đánh nát bấy cương khí hộ thân của từng người bọn chúng. Ánh sáng phá diệt lập tức tiến vào trong thân thể bọn họ. Ầm hai tiếng, hai độ kiếp thiên quân chịu sự đả kích của phá diệt, thân thể vỡ tung ra. Cũng không phải hoàn toàn nổ tan thành đám bột phấn màu đỏ như mấy tên trước, mà là một phần thân thể trở thành bột phấn, còn một phần thân thể thì nổ thành vô số khối thì nhỏ. Nhìn như chủ động thi triển một pháp thuật giải thể nào đó. Trong nháy mắt bọn họ nhận thấy được sự kinh khủng của loại lực lượng hủy diệt không gì sánh được này, cơ hồ không thể nào hóa giải được. Liền sử dụng giải thể đại pháp để cầu sinh. Thân thể cho dù bị hủy, nhưng chỉ cần nguyên thần còn đó, 2-3 năm sau là có thể trọng tổ lại được thân thể mới, khôi phục thực lực. Luyện hư kỳ nếu như thân thể bị hủy, trọng tổ quá trình cần đến 20 năm. Thế nhưng độ kiếp kỳ lại không cần lâu như vậy, 2-3 năm là có thể. Đại thừa kỳ thì càng khoa trương hơn, không cần tới 10 ngày là có thể trọng tổ lại được một thân thể hoàn toàn mới. Vèo, vèo, mất đi sự bảo hộ của thân thể, nguyên thần trở nên cực kỳ yếu đuối. Nguyên thần của hai gã độ kiếp thiên quân không hề chần chờ, tựa như thuấn di bỏ trốn. trong sát na đã bay đi được mấy ngàn trượng. Bọn họ phản ứng không phải là không nhanh, quyết định bỏ đi thân thể cũng vô cùng quyết đoán, càng khiến cho Tô Triệt không kịp thi triển thần thông nhiếp hồn bắt nguyên thần của bọn họ, chỉ có thể mở mắt trừng trừng nhìn hai nguyên thần này chạy trốn. Chẳng qua điều này cũng không hề gì, dù sao cũng là một kích đánh bại hai độ kiếp thiên quân. Trong lòng Tô Triệt vẫn tương đối thỏa mãn. Nhìn về phía bốn tên còn lại, hai tên phụ trách phòng thủ chỉ bị tử tinh đao mang phá tan hộ thân cương khí, lại bị một tia tàn dư của đao mang bổ trúng thân thể, bị thương nhẹ. Đối với sức chiến đấu của bản thân cũng không hề ảnh hưởng. Chương 903 giấc mộng ngàn năm, thực lực bạo tăng. Hạ, hai người còn lại thì không được tốt như vậy. Tuy rằng bọn họ coi như có được thần thông nào đó trung hòa được đại bộ phận phá diệt lực trong cơ thể, thân thể cũng không gặp phải hư hao gì, nhưng toàn thân trên dưới cũng nổ vang, máu tươi phun ra bốn phía xung quanh, tựa như một túi nước căng bị cả chục cây sùi đâm thủng. Loại thương thế này nhìn qua thì như nghiêm trọng, nhưng Tô Triệt cũng hiểu rõ, bọn họ thông qua máu để bài trừ đi năng lực phá diệt còn thừa đang phá hủy sinh cơ trong thân thể. Tổn thất một chút khí huyết đối với tu sĩ cao cấp mà nói thực không tính là gì. Ha ha, một lần phản kích khiến cho 6 độ kiếp kỳ toàn bộ đều thụ thương, còn có 2 tên mất đi nhục thân trực tiếp chạy trốn. Lão Hắc ở trong tiên ngục cười lên như điên. Chủ nhân, ngài thực sự quá lợi hại. Thực khó thể tưởng tượng nổi, sao lại lợi hại như vậy chứ? Đúng, bản thân Tô Triệt cũng có một loại cảm giác như mơ. Tựa như giấc mộng ngàn năm, thực lực của ta trong một đêm đã tăng gấp mấy trăm lần. Chẳng trách Tô Triệt sẽ sinh ra loại cảm khái này. Phải biết rằng, ở trong đại vũ trụ thế giới, thời gian Tô Triệt tu luyện cũng chưa quá 100 năm. Thế nhưng thời gian bên trong thiên luân của thôn thiên thử lại là 1.100 năm. Nếu như thực lơ, u, vinh, quy, quy, cơ, không tăng vọt, vậy mới gọi là phế vật. Lúc này đột nhiên nghe thấy một tên nào đó gầm lên giận dữ. Thiên Vũ Tiểu Nhi, ta liều mạng cùng ngươi. Kẻ gầm rú chính là độ kiếp thiên quân hình thể béo tròn kia. Người này vừa rồi phụ trách phòng ngự, chỉ là thụ thương nhẹ, trên cơ bản không hề tổn thất gì. Cũng không biết vì sao hắn lại bốc hỏa lên như vậy. Lẽ nào trong hai người vừa mất đi thân thể có người là thân nhân hay hảo hữu chí sao của hắn? Ôm nghi vấn như vậy, Tô Triệt ngưng thần chờ đợi. Tay trái cầm sẵn bình sứ, bất cứ lúc nào cũng có thể thu lấy công kích thần thông của hắn. Nhưng vèo một tiếng, thiên quân mập mạp nhìn thì như dương nanh múa vuốt, điên cuồng xông tới. Chẳng những không bộc phát ra bất kỳ một đòn tấn công nào, hơn nữa còn thi triển ra một tiềm di thuật trong phạm vi nhỏ, chỉ nháy mắt đã lui về phía sau gần ngàn trượng. Ngay sau đó xuất ra độn thuật nhanh nhất, hóa thành một đạo độn quang màu vàng đất, lập tức biến mất ở phía xa. Thật không ngờ tu vi độ kiếp kỳ của hắn vẫn còn nguyên vẹn đó. Nếu như hắn có ý định chạy trốn, tốc độ phi hành của Tô Triệt quả thực không thể nào đuổi kịp. Người này, Tô Triệt có thể nói là dở khóc dở cười, lại bị tên béo này đùa giỡn. Có tên này dẫn đầu, 3 độ kiếp thiên quân còn lại cộng thêm gã hậu kỳ luyện hư kia cũng bắt trước theo, đều không chần chờ lui nhanh về phía sau, muốn lập tức đào tẩu. Đối mặt với Tô Triệt dù gì khó lường, lại có thủ đoạn công kích kinh khủng không gì sánh được, lòng tin của bọn họ đã vỡ tan. Ý chí chiến đấu hoàn toàn biến mất. Nói là bị dọa đến vỡ mật cũng không quá đáng. Thiên vũ này có sức chiến đấu sánh ngang được với đại thừa kỳ. Nhân số chúng ta có nhiều hơn nữa cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Trong lòng chớp đồng ý niệm như vậy, bọn họ vô cùng hối hận khi đã chạy đến tìm tuyệt thế ma đầu này gây phiền toái. Giờ này chỉ nghĩ nhanh chóng chạy trốn, thoát được càng xa càng tốt. Đương thiên mơ trung đúng lúc này đã vang lên. Giữa không trung, một đạo thân ảnh còn chưa tăng tốc phi độn chạy trốn đã bị lảo đảo, dưới chân không vững, tựa như đang bị thứ gì đó níu lấy. Chính là tên thiên quân mặt dài La Kỳ kia. Vừa nãy kẻ này nói lời không hay với Tô Triệt. Thiên Mơ cảm thấy hắn cực kỳ đáng ghét. Người khác còn có thể chạy, nhưng riêng hắn thì không thể để chạy thoát được. Thiên Mơ cũng đã bước vào luyện hư kỳ. Sức chiến đấu mặc dù không khoa trương bằng Tô Triệt, nhưng dù sao cũng có được nội tình thâm hậu của đại vu kiếp trước, tuyệt đối có năng lực vượt cấp chiến thắng đối thủ. Bây giờ cũng không mong một kích có thể đả thương địch thủ. Chẳng qua chỉ cần vây khốn hắn một chút là được. Khoảng cách không quá 300 trượng, Tô Triệt cũng phản ứng cực nhanh. Vèo, hai mắt bùng lên hồng quang, trường đao trong tay đồng thời chém về phía không trung. Một đạo ánh sáng phá diệt cùng với một đạo tử tinh đao mang, trong nháy mắt đã tới bên người tên La Kỳ mặt dài đang bị vây khốn kia. A, La Kỳ phát ra một tiếng kêu thảm thiết cực kỳ ngắn ngủi. Ngay cả phòng ngự pháp bảo cũng không tới kịp mở ra, lập tức bị hai đòn tấn công này đánh trúng. Vẫn là đao mang tới trước, triệt để đánh tan cương khí hộ thân của hắn. Uy lực tàn dư cũng tạo thành tổn thương nhất định. Một đạo ánh sáng phá diệt chỉ chậm hơn chút xíu chính xác bắn trúng sau lưng hắn. Lập tức liền thấy một mảng bột phấn đỏ rực phủ khắp bầu trời, sau đó nhẹ nhàng rơi xuống đất, quả thực chính là cái chết hóa thành tro bụi. Đáng tiếc, Tô Triệt dường như lòng tham vô hạn, trong lòng không khỏi thở dài một tiếng. Cũng không phải bởi vì mấy tên vừa chạy thoát kia mà thở dài, mà là bởi vì không có di tiên cảnh đối phó với những địch nhân thực lực cao hơn mình. Mặc dù giết thì dễ, nhưng muốn bắt sống thì lại không có khả năng. Trừ phi có được thời cơ tốt, vận khí tốt, mới có khả năng bắt sống một độ kiếp kỳ, cải tạo thành nô bộc linh hồn của bản thân. Trận tranh đoạt vu thần lệnh này, Tô Triệt dễ dàng đạt được chiến thắng, khiến cho Tuyết Ngọc tiên tử trốn ở trong bóng tối hoàn toàn không tìm ra được bất kỳ cơ hội ám toán nào. Thiên Vũ cùng Thiên Mơ, hai người này tổng lại tuy rằng không sánh được bằng một đại thừa kỳ chân chính, nhưng cũng không kém nhiều lắm. Ly Cấu ngữ khí trầm thấp nói, trên một số phương diện, một ít năng lực đặc thù của hai người bọn họ thậm chí còn khó chơi hơn so với rất nhiều đại thừa kỳ. Muốn tìm được sơ hở của họ, từ nay về sau sẽ càng ngày càng khó. Tuyết Ngọc tiên tử trầm mặc không nói, chỉ là trong đôi mắt đẹp thỉnh thoảng lại lóe lên quang hoa khó hiểu. Giờ khắc này suy nghĩ trong đầu nàng cũng không phải làm thế nào để ám toán Tô Triệt, mà là đang suy nghĩ Thiên Mơ bên cạnh hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào, dựa vào cái gì mà có thể theo bên cạnh hắn. Phỏng chừng thân phận lai lịch của nàng cũng không hề đơn giản, không biết là vì nguyên nhân gì. Đối với Thiên Mơ, Tuyết Ngọc lại sinh ra một loại cảm giác rất kỳ quái, dường như rất không vui khi nhìn thấy nàng lúc nào cũng làm bạn bên cạnh Tô Triệt. Chẳng lẽ đây là một loại đố kỵ? Có phải nếu như đạt được thiên vũ này cũng bằng với một cách khác để có được tòa bảo tháp kia hay không? Một con đường nếu đã không đi được, vậy thì nên lựa chọn một con đường khác. Trong lòng Tuyết Ngọc nhanh chóng hiện lên đủ loại ý nghĩ. Chương 904, giao dịch đạt thành. Ở trong tiểu viện bên kia, Tô Triệt sau khi tung ra một pháp thuật thanh khiết để quét dọn sạch sẽ chiến trường, nhất là đám bụi phấn màu đỏ tương đương với tro cốt của họ, càng không cho phép chúng nhiễm một chút nào lên người Thiên Mơ. Sau khi dọn dẹp xong, hai người lại thảnh thơi ngồi xuống uống trà nói chuyện, đàm kinh luận đạo. Một hồi tranh đấu vừa rồi căn bản như chưa từng phát sinh. Bên trong một gian mật thất của Thiên Bảo Các, Thiên Bảo trưởng quỹ kinh hồn chưa tỉnh âm thầm nghĩ, điều này sao có thể? Rõ ràng chỉ có thực lực luyện hư trung kỳ, làm sao lại dễ dàng chiến thắng được độ kiếp thiên quân như vậy? Càng khoa trương hơn chính là, vậy mà lấy một địch nhiều, lực khắc quần địch. Quả thực không thể nào tin nổi, thiên vũ này không hổ là ma đầu tuyệt thế, lợi hại cũng có chút thái quá. Ngoài sợ hãi than thở, một việc quan trọng cần làm chính là thông qua linh tấn truyền tống trận gửi tin cho vô thiên quân. Thiên bảo trưởng quỹ dùng thân phận thuộc hạ để khuyên can thiên quân đại nhân. Thiên vũ kia đáng sợ đến cực điểm, chỉ có thể hảo hữu cùng với hắn, tuyệt đối không thể đối địch. Từ nay về sau, trong vòng vài chục ngày, lại có ba đoàn nhân mã chạy tới ra dự thành Thiên Bảo Các. Ý đồ từ trong tay Tô Triệt cướp giật Vu Thần Lệnh đều là hao binh tổn tướng, chém giết mà về. Sau này một vài người, một khi đến ra dự thành, sẽ ở bất cứ một góc nào nghe được chiến tích huy hoàng của tuyệt thế ma đầu Thiên Vũ, nào còn dám đến đây tự mình nghiệm chứng. Chỉ có thể lập tức dẹp đường hồi phủ. Lúc này mới may mắn bảo trụ tính mệnh. Khiến Tô Triệt vẫn cảm thấy tiếc nuối là, cho dù có thể dễ dàng diệt sát một luyện hư hậu kỳ, nhưng muốn bắt sống bọn họ cũng rất khó khăn. Bởi vì phá diệt chi quang một khi sử xuất, đó chính là lập tức diệt sát, không lưu tình chút nào. Nếu là bản nguyên lực lượng hủy diệt, căn bản không tồn tại đạo lư thủ hạ lưu tình. Tử tinh đao mang cũng là như vậy. Ngay cả Tô Triệt đến nay cũng không rõ ràng lắm năng lượng cường hãn bên trong tử tinh trường đao cụ thể là có lai lịch gì, phẩm cấp gì, hay là có thể xác định cũng là một loại sát lục chi đạo tương đối thuần túy, không có tình cảm gì có thể nói. Nếu là cũng không thi triển phá diệt chi lực, cũng không sử xuất tử tinh đao mang, dựa vào thủ đoạn khác muốn đánh bại những đại năng tu sĩ kia, lại cực kỳ không hiện thực. Đồng thời cũng sẽ rất dễ bị bọn họ chạy thoát. Đám gia hỏa này tốc độ phi hành xác thực là Tô Triệt theo không kịp. Bởi vậy, diệt sát thì dễ, bắt sống rất khó. Cái này khiến Tô Triệt vô hạn hoài niệm đã từng nắm giữ di tiên cảnh. Chính là dựa vào di tiên cảnh, bản thân có khả năng tại nguyên anh kỳ cũng thu lấy vài tên thủ hạ luyện hư kỳ bọn hằng dịch. Tương đối kỳ quái là ở trong lúc này cũng không có đại thừa kỳ đỉnh cấp cường giả chạy tới tìm Tô Triệt phiền phức. Lẽ nào đại thừa kỳ cường giả đều tự có đủ năng lực bảo mệnh, khinh thường cướp đoạt Vu Thần Lệnh trong tay Tô Triệt sao? Đối với điều này, suy nghĩ của Tô Triệt là, xem ra đại thừa kỳ cường giả biết được trong tay ta nắm giữ tiên ngục bảo tháp chỉ còn 3 người Tuyết Ngọc từ trong thôn thiên lĩnh vực trốn ra ngoài. Trong linh giới các đại thừa kỳ khác đối với ta cũng không phải phi thường quan tâm. Đây là chuyện tốt a. Tô Triệt cũng tự hiểu chính mình cho dù thực lực đại tăng, cũng không muốn đối mặt một đám đại thừa kỳ cường giả truy sát vây bắt. Loại tình cảnh này thật đúng là không muốn lại tái diễn. Khoảng cách cùng Vô Nơ Thiếu Quân ước định kỳ hạn 1 tháng còn có 5 ngày. Buổi chiều hôm nay, Vô Nơ Thiếu Quân lại đi tới Gia Dự Thành, xuất hiện tại trước mặt Tô Triệt. Thiên Vũ trưởng giáo thần thông kháng địch. Khoảng thời gian trước phát sinh sự tình, chúng ta đã nghe nói. Lại bởi vì năng lực hữu hạn ở trên chuyện này thật là không thể giúp Thiên Vũ trưởng giáo được cái gì. Còn thỉnh thứ tội. Hôm nay, Vô Nơ Thiếu Quân lần thứ 2 gặp được thần tình trong ánh mắt của Tô Triệt đã không chỉ là kính nể, còn có cảm giác sùng bái rõ ràng. Ngữ khí cũng là càng thêm khiêm tốn. Hình như tại đối với một đại thừa kỳ cường giả hiếm có nói chuyện, khiến cho Vô Nơ kính phục là Thiên Vũ trước mắt này tuổi tác so với chính mình nhỏ hơn nhiều lắm. Đã là luyện hư trung kỳ đại năng tu sĩ, đồng thời không ngờ có thể đơn độc một mình dễ dàng đánh bại mấy tên độ kiếp thiên quân. Quả thực chính là kỳ sự chưa bao giờ phát sinh, cũng chưa bao giờ nghe thấy trong linh giới. Loại thành tựu này thật sự khiến người ta bội phục không ngớt. Tô Triệt lại là hướng về phía hắn xua tay mà cười nói. Thiên Bảo Các là nhất gia thương hội, mở cửa làm sinh ý, nói là hòa khí phát tài. Sự tình đánh đánh giết giết, vốn là cùng các ngươi không quan hệ. Vô Nơ Thiếu Quân phần tâm ý này ta đã cảm nhận được. Cảm tạ Thiên Vũ trưởng giáo. Vô Nơ khom lưng một cái. Lúc này đang nghĩ, ngày xưa nghe được những lời đồn kia hiển nhiên còn có rất nhiều chỗ không thật. Thiên Vũ trưởng giáo này xưng được tương đối hòa khí, là người khá biết phân rõ phải trái. Ở trên người hắn hoàn toàn nhìn không thấy loại sát khí của tuyệt thế ma đầu này. Bất quá, tuy rằng như vậy, căn cứ theo Tô Triệt trong những ngày gần đây sáng tạo ra những chiến tích huy hoàng kia, Vô Nơ Thiếu Quân đã sớm đem hắn liệt vào một trong đối tượng tuyệt đối không thể đắc tội. Thiên Bảo trưởng quỹ nói không sai, người như vậy chỉ có thể tận lực cùng hắn giao hảo, tuyệt không thể cùng hắn đối địch. Hàn huyên qua đi, cũng nên là đi vào chính đề. Vô Nơ thiếu quân triển lộ ra chính đề xấu hổ. Hạ thấp người nói rằng: Thiên Vũ trưởng giáo, thực sự xin lỗi. Thiên Bảo các lao lực hoảng hốt, nghĩ hết mọi biện pháp, thẳng đến hôm nay vẫn là không thể tìm được giá tiếp thần thạch. Chỉ là nghe được một tin tức cùng nó liên quan, thần tình Tô Triệt chưa thay đổi, vẫn là một bộ dáng bình thản. Trong lòng thoáng có chút thất vọng, nhưng cũng rõ ràng giá tiếp thần thạch dù sao cũng là tiên giới chi vật, thế gian hiếm có, muốn dễ dàng thu được cần vận khí cực tốt. Vốn là một hồi giao dịch mà thôi, người Thiên Bảo Các dù sao không phải thuộc hạ của chính mình, không có quyền lực cũng không có đạo lý trách móc bọn họ. Vì vậy Tô Triệt ngữ khí ôn hòa gật đầu nói rằng: Có thể nghe được một tin tức, coi như là có chút thu hoạch. Chỉ là không biết tin tức này xác thực có thể tin được không. Có thể tin được, Vô Nơ thiếu quân trịnh trọng gật đầu. Tin tức không đáng tin, sao dám báo cho biết Thiên Vũ trưởng giáo. Chuyện này chúng ta trải qua nhiều mặt kiểm chứng, cuối cùng xác định khối giá tiếp thần thạch này vẫn bảo tồn trong tay người nào đó, còn chưa kịp sử dụng. Bất quá Thiên Vũ trưởng giáo muốn đoạt được khối giá tiếp thần thạch này mà nói, phỏng chừng sẽ có chút độ khó. Khó khăn thật ra không sợ, Tô Triệt chậm rãi gật đầu. Chỉ cần tin tức tin cậy, có một mục tiêu, chung quy so với trong tinh không mênh mông khắp nơi không mục tiêu tốt hơn nhiều lắm. Thiên Bảo Các phần nhân tình này Tô Mỗ ghi nhớ, có yêu cầu gì Vô Nơ thiếu quân cũng có thể nói thẳng. Chương 905, Trung Đường Hoàng Triều thượng. Đa tạ Thiên Vũ trưởng giáo. Thấy Tô Triệt dễ nói chuyện như vậy, Vô Nơ thiếu quân lộ ra sắc mặt vui mừng. Cái gọi là yêu cầu của hắn cũng chính là hy vọng gia gia của chính mình Vô Thiên Quân có thể đạt được Tô Triệt bảo hộ, nghìn vạn lần không nên bị Vu tộc cướp đoạt nguyên thần. Đồng dạng, phần hiếu tâm này của hắn, Tô Triệt cũng có thể cảm giác được, mới có thể đối với hắn vẻ mặt ôn hòa như vậy. Bất quá trước khi đưa ra yêu cầu, Vô Nơ thiếu quân đầu tiên là trong chữ vật giới chỉ xuất ra một kiện y bào tinh mỹ nhã trí, lại ẩn hàm khí tức trang nghiêm uy vũ, thần tình ngưng trọng bày đặt ở trên ngọc trác, trầm giọng giới thiệu: Kiện Hảo Dương Thiên Cực Chiến Bào này là gia truyền chi bảo của gia tộc bọn ta, là một kiện cực phẩm đạo khí, còn thỉnh Thiên Vũ trưởng giáo nhận lấy, cùng với bức tượng kia, coi như là Thiên Bảo Các hành sự bất lực, bồi thường một phần cho Thiên Vũ trưởng giáo. Trong pháp bảo đồng cấp, y bào và đan lô giá trị cao nhất, đây là tu tiên giới thường thức cơ bản, bởi vì hai loại pháp bảo này khó luyện chế nhất, khó khăn cực lớn, tài liệu cần thiết cũng là hà khắc nhất. Có thể nói, một kiện cực phẩm đạo khí y bào giá trị có thể tương đương với tuyệt phẩm đạo khí. Cho dù ở linh giới vật tư dồi dào, cũng xưng được là một phần hậu lễ phân lượng cực nặng. Thế nhưng, Tô Triệt lại là khoát khoát tay: Không cần. Tô Triệt mỉm cười nói rằng: Có pho tượng ngân mịch cùng với giá tiếp thần thạch tin tức xác thực, một chuyến đi tới Thiên Bảo Các này, ta đã thu hoạch không nhỏ, không cần các ngươi lại có bất kỳ bồi thường gì. Lão Hắc trong tiên ngục đã sớm đoán được chủ nhân sẽ nói như vậy, bởi vì hắn quá hiểu tính cách của Tô Triệt. Ngươi kính ta một thước một thước, ta kính ngươi một trượng, đây chính là đặc điểm xử sự với người ngoài của Tô Triệt. Huống chi, Tô Triệt nghe được kiện chiến bào này chính là gia truyền chi bảo của đối phương, càng không có ý tứ đoạt vật yêu thích của người khác, làm sự tình nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Dù sao Vô Thiên Quân cũng không có tính toán từ chỗ bản thân thu hoạch nhiều chỗ tốt, hắn chỉ là hy vọng có thể ở trong tràng thiên địa đại kiếp nạn này bảo trụ một mạng mà thôi. Đây là một phần tâm ý ra ra ta muốn biểu đạt, thỉnh Thiên Vũ trưởng giáo nhất định nhận lấy. Vô Nơ thiếu quân đầy mặt thành khẩn, càng đem kiện chiến bào kia hướng bên phía Tô Triệt đẩy gần tới một chút. Tô Triệt cũng lười cùng bọn họ nhún nhường qua lại, chỉ là gật đầu nói rằng: An toàn của Vô Thiên Quân ta có thể cung cấp bảo hộ. Vu tộc xâm lấn linh giới, trong khoảng thời gian này hắn có thể tạm thời cư trú trong không gian pháp bảo của một kiện cực phẩm đạo khí nào đó. Chỉ cần ta không chết, an toàn của Vô Thiên Quân cũng sẽ không cần lo lắng. Lúc này không gian pháp bảo theo như lời của Tô Triệt cũng không phải thế giới tiên ngục, mà là không gian trong cực phẩm đạo khí của đám người Hằng Dịch. Một kiện cực phẩm đạo khí không gian bên trong đạt được phương viên mấy vạn dặm, cực kỳ thông thường, cũng đủ cho Vô Thiên Quân cư trú sử dụng. Tô Triệt tự nhận là một người có nguyên tắc. Nếu đã nói là một hồi giao dịch công bằng, vậy thì không thể lấy bất cứ lý do gì lợi dụng cơ hội như vậy đem Vô Thiên Quân bắt tiến vào tiên ngục. Loại hành vi này không nói thành tín ti tiện, Tô Triệt khinh thường làm. Đối đãi địch nhân có thể không từ thủ đoạn, thế nhưng cùng người bình thường giao đãi nhất định phải nói nguyên tắc, thành tình. Những đạo lý này Tô Triệt cũng không phải muốn tạo cho chính mình hình tượng huy hoàng gì. Vẫn là câu nói kia, mọi việc nhưng cầu an tâm, trong lòng không thèm cũng được. Nghe được Tô Triệt nói ra hứa hẹn, Vô Nơ Thiếu Quân đầy mặt vui mừng, vui vẻ gật đầu nói: cảm tạ Thiên Vũ trưởng giáo dốc sức viện trợ, ta sẽ đem tin tức tốt này mau chóng thông báo cho Gia Gia. Còn hy vọng Thiên Vũ trưởng giáo có thể vào lúc đạt được giá tiếp thần thạch trở lại Thiên Bảo Các một lần. Ta phỏng chừng đến lúc đó sẽ gặp được Gia Gia của ta. Tô Triệt hầu như không hề lưỡng lự mà gật đầu đáp ứng. Trong lòng cũng rõ ràng, Vô Thiên Quân chạy tới Nhiễm Hảo Tinh Thiên Bảo Các chờ bản thân cũng là phải mạo hiểm phiêu lưu nhất định. Đồng thời bọn họ để thời gian này tuyển định vì chính mình đạt được giá tiếp thần thạch cũng là có nhiều lo lắng. Đầu tiên, thu được khối giá tiếp thần thạch kia, độ khó nhất định không nhỏ. Chính mình nếu là có thể thuận lợi đạt được thần thạch, cũng tính là lại một lần nữa chứng minh năng lực của bản thân. Vô Thiên Quân mới dám đem tính mệnh thân gia của hắn toàn bộ ép trên người chính mình. Hơn nữa chính là Vô Thiên Quân tất nhiên cũng sẽ lo lắng chính mình nếu là không có thu hoạch được khối thần thạch kia, dù cho sẽ không bởi vậy mà tao ngộ bất chắc, cũng có khả năng sẽ giận chó đánh mèo lên hắn. Do đó, còn muốn đợi được sự tình thần thạch có một kết quả xác thực, sẽ cùng chính mình gặp mặt cho thỏa đáng. Cùng lúc đó, đối với vị Vô Thiên Quân kia, Tô Triệt cũng là có chút bội phục. Dám can đảm đem tính mệnh thân ra tất cả đều đặt lên một người xa lạ như bản thân. Nếu không có quyết đoán, ánh mắt cùng trí tuệ siêu việt thường nhân, rất khó làm ra quyết đoán như vậy. Sự tình đàm phán xong, Tô Triệt đứng dậy cáo từ. Từ đầu tới cuối cùng không có nhìn lại kiện Hảo Dương Thiên Cực chiến bào. Liếc mắt, vô luận Vô Nơ Thiếu Quân kiên trì thế nào, Tô Triệt cũng không có nhận lấy kiện chiến bào này. Ngược lại cũng không phải bảo vật trong tay Tô Triệt quá nhiều, chướng mắt kiện cực phẩm đạo khí này, vẫn là bởi vì nguyên nhân vô công bất thù lộc. Tô Triệt cho rằng Vô Thiên Quân nỗ lực pho tượng ngân mịch cùng với tin tức về giá tiếp thần thạch, hai kiện lễ vật này, cho rằng một món phí bảo hộ được nói cũng đã đủ. Đủ là được, khi nào không nên. Đương nhiên, sau khi cùng Vô Nơ Thiếu Quân nói lời từ biệt, trong tay Tô Triệt còn nhiều ra một mai ngọc giản. Bên trong mai ngọc giản này chịu tải tin tức có liên quan tới khối giá tiếp thần thạch kia, cực kỳ tường tận, cực kỳ cẩn thận, vừa nhìn chính là hao phí không ít công phu. Giá tiếp thần thạch bắt tới tay, với ta mà nói sự tình quan trọng tầng 5 tiên ngục cũng có thể mở ra. Khi rời khỏi Nhiễm Hảo Tinh, trong lòng Tô Triệt tràn ngập chờ mong. Trung đường Hoàng Triều, đó là mục tiêu Tô Triệt sắp sửa đi đến. Chợt vừa nghe Trung đường Hoàng Triều, danh xưng này khiến người ta cảm giác hình như là một quốc gia thế giới thế tục. Kỳ thực không phải, là nhất phương bá chủ uy danh hiển hách, cũng là một gia tộc tập quyền thế lực to lớn trong linh giới. Có người nói, người sáng tạo Trung đường Hoàng Triều từng là người kế thừa hoàng vị của một thế tục quốc gia nào đó. Khi còn trẻ có duyên bước vào tiên đạo, cuối cùng đạt được đại thừa kỳ, thậm chí phi thăng tiên giới. Chương 906 Trung đường Hoàng Triều. Hạ, hắn lựa chọn mà nói, đó là đế vương chi đạo, đồng thời vẫn truyền thừa xuống. Một gia tộc cực kỳ khổng lồ, hầu như là cứ cách mấy nghìn năm là có thể tạo nên một đại thừa kỳ đỉnh cấp cường giả. Bởi vậy, Trung Đường Hoàng Triều ở trong linh giới đã có lịch sử truyền thừa gần trăm vạn năm, vẫn trường thịnh không suy. Bất quá, một gia tộc nhân loại lịch sử truyền thừa có huy hoàng thế nào cũng không thể cùng vu tộc đã tồn tại từ lúc thiên địa mới thành lập so sánh được. Hiện nay, đại quân vu tộc xâm lấn linh giới, quản ngươi là hoàng triều gì, bá huyện nào, hết thảy đều phải vội vàng thoát thân, chạy trốn khắp nơi. Không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, hiện tại Trung Đường Hoàng Triều cũng chỉ có một nhóm hóa thần kỳ tỏa chấn. Các trưởng bối gia tộc đã ngoài luyện hư kỳ, đã sớm không biết trốn ở nơi nào. Thiên Bảo Các nghe được, vài chục năm trước, Trung Đường Hoàng Triều Hoàng Thái Tôn Hằng Viễn đã từng thu mua được một khối giá tiếp thần thạch. Có người nói, lúc đó hắn thu mua khối giá tiếp thần thạch này cũng không có tác dụng hoặc mục đích cụ thể gì, chỉ là ở trong một tràng giao dịch hội cao cấp cùng tình địch đấu khí, lúc này mới tổn hao số tiền lớn đem nó bắt lấy. Cho đến ngày nay, vẫn đều làm vật phẩm cất giấu tư nhân được bảo tồn hoàn hảo, hẳn là không có đem nó tiêu hao sạch. Hoàng Thái Tôn Hằng Viễn chỉ là tu vi hóa thần hậu kỳ, thân là người nối nghiệp đời thứ ba của Trung Đường Hoàng Triều. Trong giai đoạn đặc thù hiện nay, trưởng bối gia tộc tất cả đều đã trốn đi. Hắn liền vội vã đăng cơ kế thừa hoàng vị, tiếp quản hoàng quyền đế nghiệp vô cùng khổng lồ. Trong phạm vi tinh vực Trung Đường Hoàng Triều quản hạt, nắm giữ gần vạn khỏa tài nguyên tinh cầu, niên đại cường thịnh nhất, từng có 6 đại thừa kỳ, hơn 70 độ kiếp thiên quân một đường náo nhiệt. Then chốt nhất là bọn họ đều họ Hằng, đều là người một nhà, trong cơ thể chảy cùng một dòng máu. Trung Đường Hoàng Triều cách Nghiễm Hạo Tinh không tính quá xa, nhưng nếu là dựa vào thuật phi hành, chí ít phải bay mất 2 tháng. Cũng may, Nghiễm Hạo Tinh tinh cầu giao dịch như vậy, khẳng định thiết đặt đại hình truyền tống trận loại đồ vật này. Một người chỉ cần giao nộp mấy khỏa thượng phẩm linh thạch cũng là được. Tô Triệt và Thiên Mơ thông qua truyền tống trận, trực tiếp đi tới trên một tòa tinh cầu nào đó do Trung Đường Hoàng Triều quản hạt. Còn cần lại ngồi truyền tống trận mới có thể đến Trung Đường Hoàng Triều kinh đô Trung Đường Tinh. Hằng gia trưởng quản gần một vạn tài nguyên tinh cầu, có là tiền tối thiểu so với ta có tiền hơn. Trước khi đi đến Trung Đường Tinh, Tô Triệt đối với Thiên Mơ nói rằng, muốn từ trong tay Hoàng đế đương đại Hằng Viễn đem giá tiếp thần thạch mua lại, hầu như là không có khả năng. Trừ phi, ta nguyện ý dùng vu thần lệnh làm trao đổi. Đúng, Thiên Mơ gật đầu nói rằng, nếu là ẩn giấu thân phận chân thực, lấy một thân phận giả hạng vô danh căn bản không gặp được Hằng Viễn. Giống như trong quốc gia thế tục, nhất giới bình dân muốn nhìn thấy hoàng đế, hầu như là không có khả năng. Có thể nếu lấy tên Thiên Vũ cùng hắn gặp mặt, Hằng Viễn khẳng định sẽ mưu đồ vu thần lệnh trong tay ngươi. Đây là không hề nghi ngờ. Lúc này loại thời kỳ đặc thù thiên hạ đại loạn, Trung Đường Hoàng Triều nếu có thể lấy được vu thần lệnh, không chỉ có thể bảo trụ an toàn và lợi ích của cả gia tộc, lợi dụng tốt mà nói, thậm chí có thể mượn thời cơ này, có thể khiến thực lực chỉnh thể của Trung Đường Hoàng Triều trong thời gian ngắn nhanh chóng bành trướng, có hy vọng trở thành đệ nhất đại thế lực trong linh giới. Chỗ tốt thật lớn như vậy, Hằng Viễn không có khả năng nhìn không thấy. Tô Triệt nếu là chủ động đưa tới cửa, hắn sao bỏ qua cơ hội tốt đoạt lấy vu thần lệnh này. Tô Triệt và Thiên Mơ đã ngờ tới, muốn đoạt được khối giá tiếp thần thạch kia, thông qua thủ đoạn và phương thức bình thường, hy vọng cực kỳ xa vời. Chọn dùng biện pháp ăn trộm hoặc cướp đoạt mới là có hy vọng nhất. Nhưng nếu là đi ăn trộm cướp đoạt cùng kẻ cắp lại có gì khác nhau? Cũng không phù hợp thân phận người nắm giữ tiên ngục. Bởi vậy chuyện này phải chuẩn bị thật tốt, tận lực tìm được một phương thức hợp lý để giải quyết. Thiên Mơ phảng phất có thể hiểu được suy nghĩ trong lòng của Tô Triệt, đó là nói ra kiến nghị. Tốt nhất có thể hiểu được Hằng Viễn tại phương diện khác có nhu cầu gì, hoặc là có phiền phức nào đó, lấy giao dịch biện pháp công bằng đoạt được khối thần thạch kia. Tô Triệt gật đầu nói rằng, ta cũng đang nghĩ như vậy. Hai người lại ngồi truyền tống trận trực tiếp đến Trung Đường Tinh ngoài chục vạn dặm tinh lộ. Tu tiên giả sáng tạo vương triều cùng quốc gia thế tục khẳng định khác biệt rất lớn. trên trung đường tinh. Chỉ là một tòa hoàng cung, chiếm diện tích có mấy nghìn dặm. Khí thế nguy nga, các loại kiến trúc cũng không cần quá nhiều ngôn ngữ để hình dung chúng. Then chốt nhất là trung đường hoàng cung chính là thánh địa tu luyện linh khí nồng hậu nhất trên cả tinh cầu. Trong cao không, Tô Triệt vận đủ pháp nhãn thuật, có thể rõ ràng thấy được hoàng cung tràn ngập linh khí nồng hậu, lúc nào cũng đều đang sản sinh chuyển biến cực kỳ sáo diệu. Nguyên bản hẳn là vô hình vô sắc linh khí, hiện ra một loại kim sắc quang hoa khí lưu, tựa như vũ khí rơi xuống, cung cấp cho thành viên trung tâm của hàng thị gia tộc trong hoàng cung tu luyện thu nạp. Đế vương chi đạo, Tô Triệt trong lòng thầm nghĩ. Những khí lưu này có thể lý giải vì đã ngưng tụ thành hình đế vương chi khí hay không đây? Căn cứ thiên bảo các cung cấp một ít tin tức, Tô Triệt đã biết được cả trung đường tinh có thể cho rằng là một đế quốc kinh đô khuyết đại vô hạn. Hoàng tộc chiếm cứ một hạch tâm long mạch chi địa, các đại thần cũng đều là cao cấp tu tiên giả. Phủ đệ của bọn họ tựa như từng tòa thành thị tự hình vần quanh hoàng cung, phân bố tại đế đô tinh cầu. Thân là tu tiên giả, các đại thần thật ra không cần mỗi ngày thượng triều, mà là mỗi tinh kỳ đến hoàng cung một lần. Nếu là gặp phải các loại sự tình bế quan tấn cấp, còn có thể hợp tình hợp lý xin nghỉ. Thành công tấn cấp, sau đó hàng thị vương triều còn có thể ban phát phần thưởng cực kỳ phong hậu. Các loại chế độ điều lệ cân nhắc tinh tế, vậy cũng là có chút thú vị. Tuy rằng biết rõ trung đường hoàng triều tất cả đều tu sĩ đã ngoài luyện hư kỳ, tất cả đều trốn đi, Tô Triệt và Thiên Mơ vẫn là không dám đánh giá thấp siêu cấp vương triều lịch sử truyền thừa dài đến trăm vạn năm này. Ai cũng không dám bảo chứng trong hoàng cung có cất giấu một hai đại thừa kỳ cường giả hay không. Có đôi khi địa phương nguy hiểm nhất thường thường cũng là địa phương an toàn nhất. Nói không chừng trung đường hoàng triều những kẻ thực lực mạnh nhất cũng trốn ở trong không gian pháp bảo tùy thân của một cung nữ kim đan kỳ nào đó. Chương 907 Thuần túy trùng hợp, thượng, bây giờ còn không có một thân phận thích hợp tiến nhập hoàng cung. Tô Triệt, Thiên Mơ và ba người Hằng Dịch ngụy trang thành tu vi nguyên anh kỳ, trải qua một phen dịch dung. Sau đó, đầu tiên là đi tới Tả Thừa Tướng Phủ, muốn thử thời vận, tìm xem cơ hội. Cái gọi là Tả Thừa Tướng Phủ cũng không phải là nhất gia chi trạch, mà là một tòa thành trì to lớn. Chí ít có 50 vạn bình dân thế lớn định cư ở đây. Bọn họ làm toàn bộ công tác đều là cung cấp cho Tả Thừa Tướng Phủ đủ loại kiểu dáng phục vụ. Nói đến, thân là một tu tiên giả, nếu là ham vinh hoa phú quý các loại hưởng thụ, xác thực có thể từ trên người bách tính bình thường thu hoạch được hết thảy. Muốn so với những đế vương thế tục kia thoải mái hơn gấp trăm ngàn lần cũng không dừng. Trên cửa thành thật lớn chính là có khắc bốn chữ vàng lớn Tả Thừa Tướng Phủ, cũng không lấy thành làm tên, hết sức hùng vĩ. Thậm chí thành tường điêu khắc tinh tế cũng chỉ là tác dụng trang sức, căn bản không có khả năng có quân đội gì đến đây công đánh Phủ Thừa Tướng. Huống hồ chính là thành tường cũng ngăn không được tu tiên giả bay tới bay lui. Trung đường vương triều thật đúng là có tiền a. Tô Triệt thân là một kẻ có tiền cũng không nhìn được phát sinh cảm khái như vậy. Trong thế giới tiên ngục, một ít trà cụ xa hoa các đại môn phái dùng để khoản đãi quý khách đều là dùng tử hà ngọc thạch điêu khắc mà thành. Một bộ trà cụ giá trị vạn kim. Đồng thời, vạn kim chỉ không phải hoàng kim tục vật, mà là linh thạch. Thế nhưng, trước mắt nhìn thấy tường thành thật lớn, dĩ nhiên từ đầu đến cuối đều là dùng khối lớn tử hà ngọc thạch xây dựng mà thành. Tổng sản lượng khó có thể tính ra. Tô Triệt đánh giá, tất cả đều điêu khắc thành trà cụ mà nói, mấy trăm vạn sinh linh trong thế giới tiên ngục, mỗi người phát một bộ cũng đều không có vấn đề. Tử hà ngọc thạch có đủ hiệu quả cường thân kiện thể, sáng mắt thanh não các loại. Đem chế thành trà cụ, trường kỳ dùng để uống, đối với tình trạng thân thể của người thường, tự nhiên có lợi ích thật lớn. Tu tiên giả trước khi tu luyện cũng thích uống một chén trà thơm do tử hà trà cụ pha ra, có lợi ngưng thần nhập định, cảm ngộ không linh. ở trong Tử Hà Ngọc xây dựng thành thị, bách tính nơi này ai nấy khẳng định đều là thân thể cường kiện, bách bệnh bất sinh, ngược lại cũng là một loại phúc khí a. Tô Triệt không khỏi cười nói, đây cũng không phải là hoàng cung, chỉ là phủ thừa tướng mà thôi. Bởi vậy có thể thấy được, nắm giữ gần vạn khỏa tài nguyên tinh trung đường hoàng triều, đó là giàu có cỡ nào. Muốn từ trong tay bọn họ mua đến đồ vật gần như là chuyện cười. Tô Triệt chỉ bất quá cướp đoạt qua hơn 10 tài nguyên tinh vu tộc từng định cư, cùng trung đường hoàng triều so sánh, quả thực chính là chênh lệch giữa sợi lông và bắp đùi a. Người của Lâm gia này thật có tiền, mất đi một khối giá tiếp thần thạch đối với bọn họ mà nói không đáng kể chút nào, tựa như bách tính xa tầm thường mất đi một cục gạch. Lão Hắc ở bên trong tiên ngục nói thầm, chủ nhân à, thằng thắn, trực tiếp đem giá tiếp thần thạch trộm đi ra là được, không cần cùng bọn hắn nói nguyên tắc gì cả. Tô Triệt im lặng cười, từ chối cho ý kiến. Thiên hạ tuy có đạo lý chuyện có chia lớn nhỏ mà làm, nhưng Tô Triệt cũng không phải người cổ hủ. Sự tình giá tiếp thần thạch có thể xử lý linh hoạt, nhưng trộm cũng tốt, mua cũng được, đều phải trước đó đem hư thực của trung đường tìm hiểu sơ sàng. Tuyệt không thể bởi vì bản thân đã diệt sát mấy độ kiếp kỳ, đó là cuồng vọng tự đại, phạm phải sai lầm khinh địch, từ từ sẽ đến đi sao. Lại không ai lấy đao bức bản thân phải trong vài ngày hoàn thành nhiệm vụ, gấp cái gì đây. Tiến nhập Tả Thừa Tướng Phủ, sau đó ba người Tô Triệt đầu tiên là tìm một khách sạn hoàn cảnh không tệ ở lại, tốn chút tiền làm đến ba nha bài, coi như có thân phận hợp pháp của trung đường hoàng triều, bằng không cũng không thể ở trong Tả Thừa Tướng Phủ trường kỳ nán lại. Cả Tả Thừa Tướng Phủ chia làm ngoại phủ và nội phủ hai khu vực. Ngoại phủ là có thể tùy ý xuất nhập, coi như bình thường thành thị giống nhau. Thế nhưng cái gọi là chữ hồi hình thành trì trung tâm nhất trong Thừa Tướng nội phủ, đó chính là Tư Gia Phủ, để chân chân chính chính của Tả Thừa Tướng đại nhân. Người tùy ý xông loạn, hậu quả nhất định sẽ tương đối nghiêm trọng, dường như Nhiễm Hạo Tinh gia dự thành như nhau. Bên trong ngoại phủ, kim đan khắp nơi đều có, Nguyên Anh tùy ý có thể thấy được. Ba người Tô Triệt ngụy trang thành tu vi Nguyên Anh, thật đúng là không thế nào nhận ra được. Thế nhưng không nghĩ tới, coi như là không thấy được như vậy, ba người Tô Triệt ở trên đường cách đi bộ còn không đến một khắc, đã bị người nào đó chú ư. Uy, ngươi qua đây. Một đạo tiếng nói thanh thúy như chuông bạc, lấy phương thức truyền âm tương đối đặc thù trực tiếp lọt vào trong tai của Tô Triệt. Tô Triệt không cần quay đầu lại, chỉ bằng thần thức cũng biết được, vừa rồi tiếng nói kia đến từ một tòa tiểu lâu ba tầng rộng rãi ở bên trái. Trên sân thượng có đứng bốn gã hóa thần tu sĩ, giống như bảo tiêu. Xung quanh một nữ hài tử thoạt nhìn khoảng 17-18 tuổi. Mà nữ tử này hẳn là chính mình một người ngồi ở sát sân thượng, tựa như đang thưởng thức cảnh trí trên đường. Nàng chỉ có tu vi kim đan kỳ, nhưng thông qua bộ dáng cùng tư thế này là có thể nhìn ra được, tu vi mặc dù thấp, tuổi tác tuy nhỏ, thân phận địa vị cũng rất không tầm thường, mới có thể có bốn hóa thần kỳ làm bảo tiêu. Vừa rồi một câu uy, ngươi qua đây, chính là nữ hài tử này hô lên. Tô Triệt sở dĩ có thể xác định nàng là đối với bản thân mà nói, là bởi vì nữ hài tử này dùng một loại tiểu kỹ xảo thanh âm ngưng tụ, khiến thanh tuyến có thể đơn độc chui vào trong tai của mình. Người khác tuy rằng cũng có thể mơ hồ nghe được, nhưng khẳng định không có như chính mình nghe được vang dội như thế. Dù vậy, trong lòng có chút nghi hoặc, Tô Triệt vẫn là ngẩng đầu hỏi, xin hỏi là gọi ta sao? Không phải ngươi còn có thể là ai? Tiểu nha đầu bộ dáng xinh đẹp khả ái, nhưng lộ ra một chút cảm giác điêu ngoa. Từ trên cao nhìn xuống, bao quát Tô Triệt. Lúc này đây lại là phương thức nói chuyện bình thường, thanh âm thanh thúy tương đối êm tai. Ta hỏi ngươi, ngươi vì sao muốn ngụy trang thành hình dạng của tam thập nhị ca của ta, rốt cuộc là có tâm tư gì? Tam thập nhị ca? Tô Triệt hơi sửng sốt, trong lòng không khỏi nói rằng, ca ca ngươi thật đúng là không ít, vừa nhìn chính là đại gia tộc. Trong lòng nghĩ như vậy, ngoài miệng lại nói: vị cô nương này hiểu lầm, ta không có cố ý ngụy trang thành hình dạng ca ca của ngươi. Thật sự mà nói, căn bản cũng chưa thấy qua vị ca ca kia của ngươi. Bản thân ta chính là trưởng thành như vậy. Nếu là có điều tương tự, vậy cũng chỉ là trùng hợp đi sao. Chương 908, thuần túy trùng hợp. Hạ nói bậy. Tiểu nha đầu mắt hạnh trừng lên, thanh âm cất cao mấy lần: ta trời sinh tuệ nhãn, có thể nhìn ra được ngươi không chỉ thi triển dịch dung thuật, đồng thời áp chế tu vi. Cái này cũng chưa tính, thậm chí ngụy trang thành hình dạng của Tam Thập Nhi ca, nhất định tâm hoài ý xấu, muốn trà trộn vào thừa tướng nội phủ phải không? A, Tô Triệt nhất thời hiểu được, ngày hôm nay thuần túy là vận khí cực kém, vừa rồi ra khỏi cửa đụng phải ngọn giáo, không chỉ đụng tới một tiểu nữ hài trời sinh tuệ nhãn, vừa vặn chính mình tùy tiện biến hóa ra dung mạo như nhau, lại cùng ca ca nào đó của nàng giống nhau. Tiểu cô nương trước mắt này khẳng định chính là vãn bối trong Tả thừa tướng gia tộc. Loại tiểu tôn nữ được sủng ái này, hoặc là trọng tôn nữa. Ha ha, cái này thật đúng là. Lão Hắc lại ở trong tiên ngục nhìn có chút hả hê cười ha ha nói: chủ nhân à, nói không chừng nàng có mấy trăm ca ca, tùy tiện ngươi dịch dung thế nào đều có khả năng cùng một trong số đó tương đối tương tự. Chỉ trách bọn họ nhân khẩu quá lớn, thành viên quá nhiều, để tất cả hình dạng trên đời này đều chiếm lấy. Tô Triệt trong lòng cười khổ: xuất sư bất lợi, lẽ nào biểu thị lúc này đây muốn thu được giá tiếp thần thạch sẽ tràn ngập trắc trở, độ khó cực lớn sao? Cùng lão Hắc tâm linh giao lưu đồng thời, Tô Triệt cũng không có đối với nữ hài tử kia giải thích: cô nương trời sinh tuệ nhãn, loại dịch dung tiểu đạo này của ta khẳng định không thể gạt được ngươi. Bất quá, cùng ca ca của ngươi hình dạng tương tự, cái này thực sự là một trùng hợp không tưởng được. Bất quá, ta giải thích như vậy, ngươi nhất định không đi sao? Ta tin. Tiểu nha đầu cũng là thần tình ngạo nghễ gật đầu: không phải tin ngươi, mà là ta biết được, trên đời này không có kẻ trộm ngu ngốc kia lại áp dụng phương pháp vụng về như vậy, trà trộn vào thừa tướng nội phủ. Ách, Tô Triệt thoáng lộ vẻ xấu hổ, gật đầu: thật sự mà nói, bản thân thật đúng là dự định trà trộn vào thừa tướng nội phủ tìm kiếm cơ hội, không nghĩ tới còn cách thừa tướng nội phủ xa vạn dặm, vừa mới đi lên đường cách đã bị vạch trần. Phần vận khí này a thực sự là. Một bên Thiên Mơ hé miệng mà cười, đồng thời trong lòng cũng là có chút cảm xúc. Khí vận của Tô Triệt thật đúng là vượt thần khó lường, có đôi khi là tốt tới cực điểm, có lúc lại là kém đến kỳ cục. Tô Triệt đánh giá kế tiếp, Tả thừa tướng gia tiểu nha đầu này hẳn là mệnh lệnh bảo tiêu bên cạnh truy bắt mình, bắt trở lại thẩm vấn một phen mới đúng. Không nghĩ tới kế tiếp nàng theo như lời nói một phen lại khiến Tô Triệt vạn phần cảm thấy kinh ngạc. Coi như ngươi vận khí tốt, ngày hôm nay vừa vặn gặp phải ta, đồng thời là tâm tình rất không tệ a. Tiểu nha đầu ngửa cằm tinh xảo xinh xắn lên, dĩ nhiên lén lút truyền âm với Tô Triệt nói rằng: nói đi, ngươi tiểu tặc này muốn trà trộn vào nhà của ta ăn cắp vật gì? Nếu là ta biết được mà nói, có thể chỉ điểm ngươi một chút, tránh cho ngươi hồ đồ thất thủ bị bắt. Cái gì? Tô Triệt có chút không tin được vào lỗ tai của mình, lập tức truyền âm hỏi: cô nương, tuy rằng ta không có dự tính lẻn vào phủ thừa tướng trộm lấy tài vật, thế nhưng loại thuyết pháp này của ngươi có chút kỳ quái. Sao có thể giúp đỡ kẻ cắp trộm lấy đồ vật của nhà mình đây? Ai cần ngươi lo? Tiểu nha đầu mạnh mẽ trừng mắt, thoáng lộ vẻ hung hăng truyền âm nói rằng: ngươi nếu là không muốn phối hợp với ta, ta liền hạ lệnh đem ba người các ngươi bắt lại, lấy hiểm nghi bụng dạ khó lường, đưa vào đại lao tiếp thu thẩm vấn. Tô Triệt tuy rằng nghĩ rất là kỳ quái, bất quá cũng là mơ hồ đoán được, đây có thể là một tiểu cô nương phi thường nghịch ngợm, thích cùng người trong nhà đùa giỡn, thậm chí có khả năng tính cách của nàng còn có thể tồn tại một chút đam mê. Tỉ như có nữ tử nhà giàu cái gì cũng không thiếu, lại vừa vặn thích làm kẻ trộm đồ vật. Vì vậy, Tô Triệt suy nghĩ một chuyện, liền hỏi. Như vậy cô nương ngươi hy vọng ta trộm lấy vật gì vây? Ngươi vẫn là rất cơ linh mà, một chút liền hiểu, không tệ, không tệ. Tiểu nha đầu thoáng lộ vẻ thỏa mãn cười cười. Biểu tình lúc này tựa hồ đang biểu đạt loại cảm giác thực sự là không sai. Ngày hôm nay lại tìm được sự tình chơi thật vui này. Nói như thế nào, Tô Triệt cũng là chúa tể của thế giới tiên ngục. Nhàn rỗi rất nhiều. Liền lấy thị giác thượng thiên. Yên lặng quan tâm bách thái nhân sinh trong thế giới tiên ngục. Đối với một tiểu cô nương tâm lư hoạt động như vậy vẫn là có thể đoán được một ít. Kế tiếp trên cao nhìn xuống tiểu nha đầu rất là tùy ư khoát khoát tay truyền âm nói rằng. Chuyện này không cần nhiều người, chính ngươi đi làm cũng được rồi, cho hai đồng bạn của ngươi trở lại chờ đi. Nhưng thật ra không cần phiền phức như vậy. Tô Triệt đối với Thiên Mơ và Hằng Dịch thông báo một tiếng, liền để hai người nàng thu vào trong Cử Phú Cung. Tại trung đường Hoàng Triều địa phương xa lạ này, Tô Triệt tuyệt đối sẽ không cùng Thiên Mơ phân ra. Dù cho chỉ là để nàng và Hằng Dịch cùng nhau trở lại khách sạn chờ đợi, cũng khó nói sẽ phát sinh loại gì biến nào, dẫn đến hai người trong lúc đó thất tán. Có khả năng tốn sức mới có thể lại đoàn tụ. Một loại sai lầm cấp thấp này, Tô Triệt là tuyệt đối không cho phép chính mình phạm phải. Cử động của Tô Triệt tiểu nha đầu trên lầu cũng không có biểu thị phản đối. Tu tiên giả mà, không gian pháp bảo tùy thân của chính mình, đây đều là sự tình tầm thường. Đi lên mà nói, tiểu nha đầu phân phó một câu, bản thân nàng đầu tiên là đứng dậy, chậm rãi đi vào tam lâu trong gian phòng xa hoa kia. Tô Triệt tiến nhập tiểu lâu thuận lợi đi tới trong gian phòng nàng đã thuê kia. Gian phòng rất lớn, cực kỳ rộng rãi. Thông qua ánh mắt của vài tên hóa thần kỳ hộ vệ, Tô Triệt cũng lĩnh hội được. Bọn họ tuyệt đối không cho phép chính mình quá độ tới gần tiểu nha đầu kia. Phỏng chừng bọn họ đã sớm quen với một vài cử chi hoang đường của tiểu chủ tử này, cũng sẽ không ngăn cản, lại chỉ liều mạng đem hết toàn lực kết thúc trách nhiệm bảo hộ. Nói đến bảo hộ một chủ tử như vậy, xác thực không phải một phần công việc dễ dàng. Cách đó mấy trượng, Tô Triệt chủ động dừng lại cước bộ, tiện tay thu lấy một cái ghế, cũng không cần chủ nhân phân phó, đó là cực kỳ tự nhiên ngồi xuống. Thấy Tô Triệt biểu lộ ra loại thần thái cực kỳ thả lỏng này, trong ánh mắt tiểu nha đầu lóe ra một loại cảm giác thỏa mãn. Tựa hồ nàng hy vọng chính mình gặp phải món đồ chơi này, bản lĩnh càng lớn càng tốt, lá gan càng lớn càng tốt. Ngươi bản lĩnh thế nào? Nàng ngồi ở trước bàn, vừa lên đến chính là hỏi một câu này. Đương nhiên vẫn là phương thức truyền âm nhập mật, hiển nhiên không muốn bị bốn bảo tiêu của chính mình nghe được nội dung nói chuyện kế tiếp. Bản lĩnh gì? Tô Triệt bình tĩnh mà hỏi lại. Chương 909. Khả năng ăn trộm. Thượng ngu ngốc. Tiểu nha đầu bĩu môi nói. Đương nhiên là bản lĩnh ăn trộm. Kế tiếp, ta muốn giao cho ngươi nhiệm vụ đầu tiên. Nếu là hoàn thành không được, ngươi sẽ bị trừng phạt phi thường nghiêm khắc. Biết không? Tô Triệt nhìn chằm chằm vào mắt của nàng, nhạy cảm bắt được một vài thứ. Thông qua trực giác là có thể phán đoán ra, tiểu nha đầu này nhìn như điêu ngoa, vừa rồi theo như lời trừng phạt nghiêm khắc chỉ là hù dọa người mà thôi. Nàng dụng tâm cũng không xấu. Tục ngữ nói con mắt là cửa sổ tâm linh. Tô Triệt dù sao đều là chúa tể tiên ngục duyệt tận nhân sinh bách thái, trong thì quang thiên luôn 1100 năm không chỉ đều dùng để tu luyện, cũng là đã từng chứng kiến lịch sử nghìn năm của thế giới tiên ngục, nghìn năm phát triển. Lúc này đối mặt với một tiểu nữ sinh chỉ là kim đan kỳ, nhìn thấu nội tâm của nàng vẫn là không thành vấn đề. Vì vậy, Tô Triệt thần thái thoải mái mà truyền âm trả lời. Nếu luận năng lực phương diện ăn trộm này, thật đúng là bản nhân cho rằng bản lĩnh đáng ngạo mạn nhất. Cho dù không dám nói trên đời này không có đồ vật ta không trộm được, tối thiểu tuyệt đối xưng được là tiêu chuẩn siêu nhất lưu. Thật không? Tiểu nha đầu những mày, cố ý ngụy trang ra cái loại thành thục chấn định này. Vẻ kinh hỉ trong ánh mắt cũng không thể gạt được Tô Triệt. Quả nhiên, nàng khắc chế nội tâm vui sướng, lại một lần cố ý nghiêm mặt nói rằng: ngươi nếu là nói mạnh miệng,

cho dù luận thực lực chiến đấu, bọn họ khốn cùng một chỗ cũng không phải là Tô Triệt một chiêu hạ địch. Bất quá, muốn giấu riêng được thần thức của bọn họ, đem cái châm cài đầu gần trong gang tấc thần không biết dù không hay trộm đi. Theo đạo lơ, y, mơ, à, quy, quy, nói, thực sự là tương đối khó khăn. Nếu là trộm mà không phải đoạt, lại khiến đối phương không hề phát hiện mới gọi là cao minh. Được, không đến 10 phút, Tô Triệt ngẩng đầu nói rằng, ta đã nghĩ xong. Vậy bắt đầu đi sao, ta rất mong đợi. Tiểu nha đầu tràn đầy hăng hái trả lời. Kỳ thực, thần thức của nàng sớm đã cao độ ngưng tụ ở trên thân cái châm cài đầu. Một chút biến hóa hẳn là cũng không thể lừa gạt được linh giác của nàng. Đã thấy được, Tô Triệt chậm rãi giơ tay, mở ra bàn tay. Trong lòng bàn tay, không ngờ chính là cái châm cài đầu Thúy Châu kia. A, tiểu nha đầu mạnh mẽ quay người lại, hướng cái ghế phía sau nhìn lại. Liền thấy, cái châm cài đầu kia của mình vẫn còn ở đó, cũng không có bị trộm đi a. Như vậy, cái châm cài đầu trong tay Tô Triệt lại là cái gì? Lẽ nào trên tay hắn vừa rồi liền có một cái châm cài đầu hoàn toàn tương đồng sao? Tiểu nha đầu đầu tiên là vô y, tị, hơ, u, vinh, quy, quy, sinh ra loại y, nơ, y, e, quy, quy, mơ, này trong đầu. Thế nhưng trong nháy mắt lại phủ định. Bởi vì cái châm cài đầu này là Thái Gia Gia tự tay luyện chế. Thế gian chỉ có một cái, không có khả năng tồn tại cái thứ hai hoàn toàn tương đồng. Chương 910, khả năng ăn trộm, hạ. Vì vậy, nàng vươn bàn tay nhỏ bé, hướng phía trên ghế kia chộp tới cái châm cài đầu. Thế nhưng, còn cách cái châm cài đầu có mấy thốn, tựa như đụng phải một bong bóng xà phòng. Ba một tiếng, cái châm cài đầu biến mất không thấy. Giả, tiểu nha đầu nhất thời y, tị, hơ, u, vinh, quy, quy. Được, cái châm cài đầu giấu ở sau người nàng chỉ là một ảo giác. Cái châm cài đầu chân chính đã ở trên tay tiểu tặc kia. Không chỉ là nàng cảm thấy kinh ngạc, liền ngay cả bốn đại hóa thần bảo tiêu bên người cũng là âm thầm biến sắc. Trong lòng sợ hãi than, chứng nhãn pháp cao minh như vậy, thần thức của chúng ta dĩ nhiên không thể tra tìm được. Bởi vậy có thể thấy được, người này nếu là muốn mưu hại tiểu quận chúa, chúng ta chẳng phải là hoàn toàn không thể ngăn cản. Thân là xứng chức bảo tiêu, bọn họ suy nghĩ khẳng định cùng tiểu quận chúa hoàn toàn khác nhau. Nghĩ đến căn bản không phải là chơi đùa vui vẻ ra sao, thú vị thế nào, mà là nguy hiểm ra cỡ nào, đáng sợ cỡ nào. Kể từ đó, bốn đại bảo tiêu hận không thể lập tức để tiểu quận chúa mang về phủ thừa tướng. Cách người trước mắt càng xa càng tốt. Rồi lại trong lòng dơ, to, s, quy, quy, dơ, à, nơ, gơ. Tiểu quận chúa khẳng định sẽ không đáp ứng, cũng chỉ có thể ngưng thần đề phòng, đánh đủ 1000% tinh thần, luôn luôn đề phòng Tô Triệt. Ngươi là làm như thế nào được? Tiểu quận chúa lại là vẻ mặt kinh ngạc và hưng phấn, triệt để quên mất ngụy trang thành thục, trong mắt tràn ngập thần thái hiếu kỳ. Kỹ xảo nho nhỏ không đáng nhắc tới, Tô Triệt khiêm tốn cười, kỳ thực chính mình cũng không biết được ảnh tử là làm sao làm được. Vừa rồi, Tô Triệt ngụy trang đang suy nghĩ phương pháp trộm đi cái châm cài đầu. Kỳ thực, ảnh tử của chính mình đã sớm trốn vào trong ảnh tử của tiểu nha đầu, không khỏi trộm được cái châm cài đầu. Đồng thời thi triển một huyễn thuật nho nhỏ, để năm người đối diện đều bị lừa gạt. Nói trắng ra, cũng chính là khi dễ bọn họ tu vi không đủ. Nếu có một vị độ kiếp tu sĩ ở đây, phỏng chừng sẽ rất khó giấu riêng được hắn. Đối với Tô Triệt bày ra năng lực ăn trộm, tiểu nha đầu tuy rằng là cực kỳ hiếu kỳ, bất quá chỉ là nàng ham chơi bướng bỉnh, cũng không thực sự đối với loại kỹ năng này cảm thấy hứng thú. Ngược lại cũng không cố buộc Tô Triệt truyền thụ đạo này. Sau một lát, Nàng nháy một đôi mắt to linh động thanh thúy, thoáng cân nhắc một chút, đó là truyền âm hỏi. Ta nghĩ cho ngươi từ trong thừa tướng nội phủ trộm lấy một kiện đồ vật, giao cho tay ta. Không biết ngươi có thể làm được không? Hẳn là có thể. Tô Triệt có vẻ cực đủ lòng tin, gật đầu đáp. Cô nương nếu là nguyện ý, bê, hơ, to, hợp với ta, khả năng thành công hẳn là có thể vô hạn tiếp cận 100%. Được, tiểu nha đầu dùng lực gật đầu một cái, rồi lại căn dặn một câu. Nhưng chuyện quan trọng trước tiên là nói xong. Không cho phép ngươi mượn gió bẻ măng, ăn cắp đồ vật của nhà ta. Ngươi nếu nghĩ muốn cướp đoạt cái gì, có thể đối với ta nói thẳng. Ta có thể tặng cho ngươi, nhưng ngươi không được trộm. Dơ, to, s, quy, quy, dơ, à, nơ, gơ. Ủy thác ta đi trộm đồ vật, rồi lại không cho phép trộm nhiều. Tô Triệt trong lòng cười nói. Nha đầu kia ngược lại cũng có chút thú vị. Nhưng ngoài miệng vẫn là nói rằng. Vẫn là câu nói kia, ta căn bản không có dự định cùng tính toán phương diện này. Sự tình hôm nay chỉ là trùng hợp mà thôi. Mặc kệ cô nương tin hay không, ta vẫn là muốn nói tại hạ cũng không phải một kẻ trộm. Tiểu nha đầu nhìn chằm chằm vào hai mắt của Tô Triệt, ước chừng mấy phút sau mới dương cằm lên, ngạo nghễ nói rằng. Được, ta tin ngươi, bởi vì bản quận chúa trời sinh tuệ nhãn, sẽ không nhìn lầm người. Trời sinh tuệ nhãn. Tô Triệt biết đây không phải một câu nói đùa, cũng không phải một loại hình dung. Thiên hạ to lớn, không thiếu cách lạ. Xác thực có chút người thiên phú dị bẩm. Sinh hơn. À. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. E. Nơ. Cũng có đủ năng lực phương diện đặc thù nào. Tuệ nhãn chỉ là một không sơ. To. S. Quy. Quy. Dơ. À. Nơ. Gơ. Tạm thời còn không biết. Nàng có đủ trời sinh pháp nhãn, rốt cuộc có đủ năng lực phương diện nào. Ta cần ngươi trộm được một cái gương bày đặt trên bàn trang điểm ở trong phòng ngủ của nữ nhân nào đó của phủ thừa tướng. Tiểu nha đầu truyền âm nói rằng. Đương nhiên nó khẳng định không phải cái gương bình thường, coi như là một kiện pháp bảo đặc thù. Ngươi khi thu được nó, ghi nhớ kỹ, nhìn vạn lần không thể bị nó chiếu lên mặt ngươi. Bằng không, không chỉ lần này hành động chắc chắn thất bại, mạng nhỏ của ngươi rất có khả năng sẽ mất tại chỗ. Tiểu nha đầu cực kỳ tường tận mà đem hình thức cái gương kia miêu tả một lần. Kế tiếp, nàng lấy ra một cái ngọc giản, muốn để lộ tuyến cụ thể lấy phương thức hình ảnh tinh thần khắc họa ra. Tô Triệt cũng truyền âm ngăn cản nói. Không cần phiền phức như vậy, cô nương chỉ cần làm như thế là được. Vừa nói, Tô Triệt từ trong tiên ngục lấy ra một hòn đá nhỏ. Rất hòn đá rất bình thường. Cảm giác không ra bất cứ chỗ nào đặc thù. Hòn đá này bị Tô Triệt lấy chân nguyên kình khí nâng lên, đưa đến trước mặt tiểu nha đầu, cũng đối với nàng nói rằng. Qua một hồi, sau khi ngươi trở lại phủ thừa tướng, chỉ cần đem thứ này nhét vào trước cửa phòng ngủ nữ nhân kia, ta là có thể tìm tới đó. Liền là cách này. Tiểu nha đầu hai ngón tay ngọc nhỏ và dài nhẹ nhàng gơ, to, lơ, e, nơ. Hòn đá nhỏ này tràn đầy nghi hoặc và hiếu kỳ mà hỏi. Đây là đồ vật gì a? Nhìn hình như là một hòn đá a. Tô Triệt cười nhạt một tiếng, giả vờ thần bí. Kỳ thực trong lòng so với ai khác đều sơ, to, s, quy, quy, dơ, a, nơ, gơ. Không thể như vậy mà. Nó chính là một hòn đá bình thường. Căn bản không có bơ, a, t, cơ, u, vinh, quy, quy. Tác dụng gì? Hòn đá nhỏ chỉ là một ngụy trang mà thôi. Kỳ thực, ảnh tử của mình trốn vào trong ảnh tử của tiểu nha đầu, theo nàng tiến nhập phủ thừa tướng, đồng thời trực tiếp đi đến trước cửa phòng ngủ của nữ nhân kia. Lúc này làm sao trộm lấy cái gương kia, liền nhìn bản lĩnh của ảnh tử. Chỉ bất quá, Càng là như thế này vừa nhìn hòn đá nhỏ cực kỳ bình thường, càng có thể có vẻ sâu xa khó hiểu, khiến người ta có thể phỏng đoán ảo diệu trong đó. Tiểu nha đầu bán tín bán nghi mà đem hòn đá nhỏ thu vào, sau đó hỏi: ta nếu là hiện tại trở về phủ thừa tướng, ngươi dự định lúc nào động thủ? Tùy thời đều có thể. Buổi trưa ngày mai, cô nương liền có thể đi tới tiểu lâu nhà này. Lần thứ hai cùng ta gặp mặt, ta phỏng chừng hẳn là có thể thu được tin tức tốt. Tô Triệt thần thái bình thản thế nhưng trong lời nói lộ ra một loại tự tin không hiểu. Nhưng dù vậy, tiểu nha đầu cũng sẽ không đơn giản tin tưởng người xa lạ. Người xa lạ như hắn, đó là phân phó hai gơ à s quy quy bơ à to tiêu bên người. Kinh tam kinh tứ theo hắn, trông chừng hắn, đừng cho hắn tìm cớ chạy mất. Dạ tiểu quận chúa. Hai gơ à s quy quy bơ à to tiêu kia khom người mà đáp ứng, nhưng đều là trong lòng phát khổ. Kỳ nhân như vậy, tu vi chân thực khẳng định cũng muốn siêu việt chúng ta, thật muốn đi, chúng ta ngăn được sao?